Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải lãng đi theo sau anh, trên quân phục vẫn còn dính cỏ vụng ngang tùy tựa vào ghế không nhúc nhích, chỉ nhướng mí mắt. Chị Du thế nào rồi? Đã đưa đến bệnh viện rồi. Bác sĩ kiểm tra, dây chẳng đúng là bị căng cơ, nhưng không tổn thương xương, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Giang Tùy yên lòng, lại hỏi. Khi nào tôi có thể về đoàn phim? Bất cứ lúc nào cũng được. Lục Dạ An trả lời dứt khoát gọn gàng. Lâm Thính một bên đột nhiên nhảy dựng lên, đi đến cạnh Lục Dạ An, khoanh tay tủm tỉm cười hỏi. Đội trưởng Lục, anh thấy Giang Tùy thể hiện trong cuộc thử thách lần này thế nào? Lục Dạ An không trả lời, ánh mắt chuyển sang Ngải Lãng đang đứng cạnh với tay buông thõng. Cậu nghĩ sao? Anh biết Ngải Lãng có thành kiến với Giang Tùy. Vì vậy anh cố ý cho Ngải Lãng theo dõi toàn bộ quá trình thử thách của Giang Tùy, để Giang Tùy dùng hành động thực tế khiến Ngải Lãng tâm phục khẩu phục. Trong lều nhất thời yên lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Ngải Lãng. Ngải Lãng hít một hơi thật sâu. Giang Tùy thể hiện vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, chiến thuật xuất sắc, thể lực vượt trội, khả năng chiến đấu mạnh mẽ và bản lĩnh tâm lý cũng rất vững vàng. Nói thật, người như Giang Tùy ngay cả trong toàn bộ quân doanh cũng rất hiếm có. Khóe môi Lục Dạ An cong lên sâu hơn một chút. Lâm Tính đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cô đến gần Ngải Lãng, giọng điệu trêu chọc. Ôi chao, trước đây cậu chẳng phải còn rất có ý kiến với Giang Tùy sao? Ngải Lãng bị Lâm Tính nói vậy, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, trước đây tôi cảm thấy Giang Tùy chỉ có năng lực nhưng tâm tính không tốt, không thể đáp ứng tiêu chuẩn kiên cường bất khuất, vạn niệm bất loạn của đội chúng ta. Thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra mình đã sai. Giang Tùy không nhận cơm nắm của Cố Đình, bởi vì cậu ấy có nguyên tắc, có giới hạn, đối mặt với đồng đội bị thương. Cậu ấy cũng có tinh thần trách nhiệm, thực sự đã làm được, không bỏ rơi, không từ bỏ. Xem xong những màn thể hiện của Giang Tùy trong thử thách, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lâm Thính cố ý nghiêng tai, kéo dài giọng hỏi. Ấy... Hoàn toàn cái gì ấy nhỉ? Tai tôi kém, không nghe rõ. Ngải Lãng nhìn gương mặt cười trêu chọc của cô, bất lực quay đầu nhìn Lục Dạ An, người sau đang dùng dao chiến thuật gọt táo, vỏ táo dài liền mạch rủ xuống đất, chính là không nhìn cậu ấy. Ngải Lãng hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng nghiêm, nâng cao âm lượng đáp lớn. Tâm, phục, khẩu, phục, âm thanh vang vọng trong lều, làm ngọn lửa đèn dầu cũng rung rinh. Màn đêm như mực, bao trùm doanh trại ồn ào ban ngày trong một sự tĩnh mịch. Lục Dạ An kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái, trong chiếc xe Jeep vẫn còn vương vấn hơi ấm sót lại từ ánh nắng ban ngày. Anh thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Giang Tùy ở ghế phụ, chàng trai đang uể oải tựa vào lưng ghế, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thật sự không nghỉ lại lều một đêm sao? Ngón tay thon dài của Lục Dạ An đặt trên vô lăng. Khuôn mặt góc cạnh được ánh sáng xanh từ bảng điều khiển chiếu rọi càng thêm sâu thẳm. Giang Tùy đang điều chỉnh độ ngả ghế, nghe vậy nhướng mày. Đội trưởng Lục thấy tôi rất rảnh rỗi sao? Cô vươn vai, các khớp xương phát ra tiếng kêu khẽ. Tôi với đoàn phim chỉ xin nghỉ 3 ngày, phải về kịp để quay phim. Nói xong liền ngửa người ra sau, gối đầu lên tay chuẩn bị ngủ. Lục Dạ An không khuyên thêm nữa, vào số, đạp ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe nghiền qua đường đá vụn phát ra tiếng lạo xạo, đèn pha xé toạc màn đêm đặc quánh, rất nhanh đã lên đường cái. Giang Tùy nghiêng đầu nhìn đường nét được ánh sáng và bóng tối phác họa của anh, đột nhiên mở lời. Chị Du vượt qua thử thách là có thể vào đội luôn sao? Cách chương.